Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chúng tôi đều sửng sốt trước giọng nói sắc bén của An Tiểu Hy. Phương Tình tái mặt, sợ quá không nói lên lời. Tôi nhanh chóng ra hiệu với cô ấy bằng miệng, nói rằng tôi về nhà. Phương Tình nuốt nước bọt nói. An Tiểu Hy, cô đang nói cái gì? Tôi đang ở nhà, tôi nói dối cô cái gì? Là lần này, còn muốn nói dối tôi? Giọng An Tiểu Hy tăng thêm mấy quãng tám. Tôi đã xem hết trên Weibo. Tôi thấy các người đi du lịch. Các người nói dối tôi chuyến du lịch bị hủy. Khuôn mặt của chúng tôi đều thay đổi. Tôi nhanh chóng chọn Weibo và bắt đầu xem. Mấy bạn ở đây, tôi đều add Weibo. Nhanh chóng tìm được ảnh Phạm Mỹ Quyên mà họ đăng chiều nay. Phạm Mỹ Quyên đã làm đúng như những gì tôi nói. Cô ấy không nói về chuyến tham quan câu lạc bộ. Chỉ nói rằng cô ấy và bạn bè đến chơi. Tuy nhiên, trong một bức ảnh chụp dãy nhà, cô vô tình chụp được phía sau lưng của Phương Tình. Tuy rằng chỉ là nhìn phía sau, nhưng nếu đủ quen có thể nhận ra là Phương Tình. Tôi thở hổn hển, xem ra An Tiểu Hy này thật sự so với chúng ta tưởng phóng đại lên Weibo. Thật ra nhìn người trong câu lạc bộ chúng ta cũng nhận ra Phương Tình sao? Chuyện đó, Phương Tình cũng biết hiện tại không thể phản bác. Đành phải nói, thực xin lỗi, lại đột nhiên như vậy. Ta còn chưa kịp, đồ chó cái, im đi. An Tiểu Hy ở đầu bên kia điện thoại lại trực tiếp hét lên một tiếng hung ác. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Cô nói rõ là bạn thân của ta. Sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Phương Tình. Thấp giọng hỏi, người thật sự đã hứa chuyện như thế này. Phương Tình lắc đầu như quầy quậy. Phương Tình lúc này bộc phát lên một chút. Chỉ là hét vào điện thoại. Ta hứa với ngươi chuyện như vậy khi nào? An Tiểu Hy bị mắng thì thào. Cô nói rõ ràng, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn của nhau. Ta nói thế sao? Phương Tình cũng có chút bất lực. Không phải là bạn tốt nhất. Chúng ta mới gặp mặt. Không thể làm bạn thân. Như ngươi, ai dám làm bạn của ngươi? An Tiểu Hy ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên kịch liệt nức nở. Nhưng là ta. Ta còn tưởng rằng ngươi khác bọn họ. Sau đó tôi mới hiểu hết được. An Tiểu Hy bản chất lập dị. Chưa từng có bạn bè. Sự ấm áp hiếm có của Phương Tình khiến cô vui vẻ nên khi bị như vậy khiến cô ta có chút phát điên. Tôi ra hiệu cho Phương Tình ra hiệu cô ấy đừng nói nữa rồi cúp máy. Phương Tình gật đầu. Vừa định cúp máy. Cũng không muốn An Tiểu Hy đang nức nở đầu bên kia điện thoại đột nhiên lên tiếng. Các ngươi đều là kẻ dối trá. Đồ dối trá chết tiệt. Đi chết đi. Đi chết tất cả. An Tiểu Hy lúc này lạnh lùng vô cùng. Như có một lời nguyền rủa không ngừng vang vọng bên tai. Khiến Phương Tình sợ hãi quên mất hành động của mình. Cuối cùng Tạ Phong Tiêu cũng có phản ứng đầu tiên. Đi tới. Bấm tắt điện thoại. Trong hội trường. Một sự im lặng chết chóc. Chuyện này. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cuối cùng, Lưu Ngải Vi run rẩy nói. Tôi không trả lời cô ấy. Tôi chỉ nói với Phương Tình. Xóa cô ấy khỏi Weibo của cậu đi. Đến bây giờ có thể coi như lộ mặt. Không cần tiếp tục đạo đức giả với An Tiểu Hy này. Đơn giản là muốn xóa bỏ quan hệ với cô ta. Phương Tình gật đầu. Đã sớm mở Weibo. Không còn theo dõi của An Tiểu Hy. Lúc đó, không ai trong chúng tôi biết rằng. Một chiêu như vậy chính là rơm dạ giết chết lạc đà. Lại là chiêu cuối cùng khiến An Tiểu Hy hoàn toàn phát điên. Sau bữa tối, chủ nhà bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Nói rằng bạn của cô ấy rủ cô ấy chơi mạt chược. Cô ấy đến đó, để lại đứa con trai cho chúng tôi chăm sóc. Sau khi Ninh Uyển Uyển chữa trị xong, cô ta cùng Tiết Sán bước ra. Ốm yếu ngồi trên sofa. Bởi vì An Tiểu Hy... Tất cả mọi người đều không có tâm trạng đi chơi. Cho nên chỉ tụ tập ở phòng khách chơi nhau. Tôi, Phương Tình, Tiết Sán và Hồng Hà chơi cùng bàn. Tôi và Tiết Sán cùng một đội. Tiết Sán không biết chơi lúc đầu đã thua mấy ván. Nhưng tôi, Phương Tình, Hồng Hà thì bất phân thắng bại. Đang đánh bài liếc mắt nhìn Ninh Uyển Uyển bên cạnh. Mới chợt nhận ra Trương Hạo không biết khi nào. Mà là đã ngồi ở bên cạnh cô ta. nói chuyện với vẻ mặt nhiệt tình, ngượng ngùng, chắc chắn, những mỹ nhân lớn là những mỹ nhân lớn, và đi đâu cũng có người thể hiện sự quan tâm của mình. Chúng tôi đánh bài lớn đến hơn 10 giờ, cho đến khi Tiểu Minh ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động bắt đầu ngáp dài. Tôi nói, ai không chơi bài thì đưa Tiểu Minh đi ngủ. Lưu Ngải Vi đang xem phim truyền hình cùng Phạm Mỹ Quyên đứng dậy nói. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Nói xong, cô dẫn Tiểu Minh lên phòng trên lầu. Một nhóm chúng tôi tiếp tục chơi bài. Này, Hồng Hà, đừng bày ra chuyện này. Cậu thật ngốc, Phương Tình bản chất là vô tội. Lúc này đã quên mất An Tiểu Hy rồi. Chỉ tập trung vào đại bài mà than thở với Hồng Hà. Nhìn bài của ta, nhìn ta, gì? Ngoài phòng khách vang lên một tiếng thét chói tai. Cắt ngang lời nói của Phương Tình. Khuôn mặt của tất cả chúng tôi đều thay đổi. Là Lưu Ngải Vi, Phạm Mỹ Quyên nhận ra giọng nói. Sắc mặt thay đổi, chạy về phía hành lang. Giọng nói của Lưu Ngải Vi truyền đến từ cầu thang biệt thự. Chúng tôi vừa muốn chạy tới, nhưng chưa kịp đến thì đã nghe thấy tiếng hét của Phạm Mỹ Quyên và tiếng khóc của Tiểu Minh. Khuôn mặt của chúng tôi thay đổi hoàn toàn, và chúng tôi vội vã chạy đến. Khi chúng tôi đi đến chân cầu thang và nhìn thấy cảnh tượng ở đó, chúng tôi sợ hãi đến mức che miệng và mặt tái mét. Lưu Ngải Vi, thật sự là ngã cầu thang. Nhưng đây không phải là điều khủng khiếp nhất. Điều kinh hoàng là cơ thể của cô ấy thực sự trong một trạng thái uốn cong rất kỳ lạ. Như thể cột sống ở bên thắt lưng bị gãy. Cả người uốn cong thành hình chữ V và cô ấy gục xuống dưới chân cầu thang. Máu chảy ròng ròng trên sàn, cứu, xe cấp cứu, Trương Hạo phản ứng lại, kêu to, chấm, mau gọi xe cấp cứu. Nhưng lúc này, Tiết Sán đã ngồi xổm bên cạnh Lưu Ngải Vi, thăm dò hơi thở của cô, nhẹ giọng nói, muộn lắm rồi, vậy mau gọi cảnh sát, Trương Hạo lại hét lên, nhưng Tiết Sán chỉ lắc đầu nói, quá muộn rồi. Khi chúng tôi định hỏi tại sao thì đã quá muộn, chúng tôi đột nhiên nghe thấy vài tiếng nổ, chúng tôi sợ đến mức nhìn lên, chỉ thấy rằng các cửa sổ ở hành lang vốn dĩ mở để thông gió đều đã bị đóng lại. Không ai đẩy, và không có gió, mà cửa tự đóng. Sao vậy? Phạm Mỹ Quyên sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Tiết Sán không có trả lời, nhưng Ninh Uyển Uyển sắc mặt tái nhợt thì thào, là huyết nguyền rủa. Tôi đang bàng hoàng, chỉ muốn hỏi Ninh Uyển Uyển lời nguyền huyết ngải là gì thì điện thoại di động của chúng tôi bỗng nhiên. Đinh đinh, tôi run rẩy lấy điện thoại ra và thấy đó là lời nhắc nhở về điều gì đó mới trên Weibo. Da đầu tôi tê dại, Weibo của tôi hoàn toàn không theo dõi đến ai. Tại sao lại có lời nhắc nhở như vậy? Cách chương.